Đô thị âm dương thiên sư, tác giả, Niệm Hưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 98, nước chảy bèo trôi. Bạch Như Ngọc lại cũng không biết cái này thập bát minh đinh trận là thứ đồ gì. Hỏi, Lôi Lang, cái gì là thập bát minh đinh trận? Trang Tâm Đồng cũng không đấu võ mồm, vậy mà tiếp lấy Bạch Như Ngọc lời nói, nói ra. Thập bát minh đinh trận là dùng đến bảo hộ mộ táng một loại sắp đặt. Bình thường tới nói, tại đường đại trước đó tương đối thịnh hành. Chẳng lẽ, cái này Thụy Phật Sơn phía dưới lại là một tòa cỡ lớn cổ mộ? Gia Cát Lôi cũng gật đầu. Nói ra, thập bát minh đinh trận là lợi hại nhất mộ cục bố trí. Chỉ có đi qua Hoàng đế Lão Nhi mới có dạng này tài lực vật lực có thể kiến tạo đứng lên. Coi như là bình thường vương công đại thần, nhất phẩm tướng tướng, cũng không có việc này. Cho mình mộ táng làm thập bát minh đinh trận, Bạch Như Ngọc vẫn không hiểu. Lại hỏi, cái này thập bát minh đinh trận chỗ lợi hại, lại ở nơi nào? Chẳng lẽ so xích diễm lục hỏa trận, còn lợi hại hơn sao? Gia Cát Lôi lắc đầu. Nói ra, hai hoàn toàn khác biệt. Xích diễm lục hỏa trận là dùng đến vây khốn mộ chủ hồn phách, mà thập bát minh đinh trận lại là bảo hộ mộ chủ. Trang Tâm Đồng tiếp lời nói ra, thập bát minh đinh trận tà ác chỗ ở chỗ 18 cái quỷ linh châu liên bích hợp kết thành một cái trận pháp, mặc cho ngươi pháp thuật lại cao hơn đều không có cách nào tiêu diệt từng bộ phận. Một khi động thủ, chính là đối mặt với toàn bộ trận pháp. Đường đại trước đó, có mộ chủ dùng 18 cái đồng tử đến sắp đặt. Rất là hung tàn, nhưng mà trước mắt thập bát minh đinh trận, lại là 12 cầm tinh yêu linh, khác tăng thêm 6 cái quỷ linh, lại không biết là bực nào lợi hại. Gia Cát Lôi đột nhiên nhìn xem Trang Tâm Đồng, hỏi, Trang Bất Ly sư thúc tổ đã từng tới ở đây, đối với ở đây sắp đặt, hắn có không có để lại lời gì? Ai biết, câu nói này lại khiêu khích Trang Tâm Đồng tính khí. Nàng chỉ vào Bạch Như Ngọc, mắng, ta Thái Gia Gia trước kia tiến vào ở đây, lại bị cái này lão quỷ nhiều lần dây dưa, tiêu hao tu vi quá nhiều. Thế cho nên vừa mới vào động, liền bị yêu linh tập kích, trọng thương ngã gục. Hắn căn bản không cần đi vào chúng ta bây giờ sở tại địa phương. Có thể có lời gì lưu lại? Được được được, coi như ta không nói. Gia Cát Lôi khoát khoát tay, nhìn chằm chằm trước mắt còn tại thoáng qua quỷ ảnh, cau mày nói, những thứ này quỷ ảnh trước mặt chúng ta chuyển đèn báo, lại không công kích chúng ta, đến tột cùng là cái có ý tứ gì? Trang Tâm Đồng hừ một tiếng, ngươi đi vào thử xem, chẳng phải sẽ biết sao? Ngươi cho rằng ta không có dám vào đi sao? Gia Cát Lôi quét Trang Tâm Đồng một cái, tay cầm hung giáp kiếm, liền muốn vọt vào, Bạch Như Ngọc vội vàng ngăn lại, nói ra, Lôi Lang không thể xúc động. Gia Cát Lôi lắc đầu, nói ra, ta tất nhiên đến, cũng nên dò xét cái tinh tường. Huống chi sư tỷ ta rất có thể ở bên trong, ta như thế nào không đi vào? Đang khi nói chuyện, Trang Tâm Đồng đột nhiên vừa tung người, vậy mà cướp tại phía trước Gia Cát Lôi, lao ra, cẩn thận. Gia Cát Lôi bị kinh ngạc, kêu lên, nhưng mà, Trang Tâm Đồng đã xông vào thập bát minh đinh trận bên trong. Đồng thời, theo 18 minh đinh chuyển hướng, vèo biến mất tại Gia Cát Lôi trước mắt. Hỏng bét, Gia Cát Lôi kêu một tiếng khổ, không do dự nữa, cũng tay cầm hung giáp kiếm vọt vào. Bạch Như Ngọc theo sát Gia Cát Lôi, cùng một chỗ xông vào trong trận. Mới vừa vào trận, Gia Cát Lôi đã cảm thấy chính mình giống như hãm tại cuồn cuộn sóng lớn bên trong. Thân bất do kỷ, bị 18 minh đinh lôi cuốn, hướng về phía trước gào thét đi. Gia Cát Lôi phía trước chính là 12 cầm tinh bên trong Ngưu Linh, phía sau là Bạch Như Ngọc, nhưng mà đã không nhìn thấy Trang Tâm Đồng thân ảnh. Bạch Như Ngọc sau lưng là một đầu ác long chi linh, cùng Bạch Như Ngọc chỉ có xa 3-4 trượng khoảng cách. Gia Cát Lôi kêu lên: "Như Ngọc, ngươi thế nào?" "Lôi lang, ta liền sau lưng ngươi, ta cảm thấy hãm ở trong đó, theo 30 lãng, không kềm chế được." Bạch Như Ngọc kêu lên: "Ta cũng giống như vậy, nhưng mà trước mắt không thấy nguy hiểm, trước tiên ổn định, tiếp tục hướng phía trước đi, nhìn xem gì tình huống." Gia Cát Lôi kêu lên. Bạch Như Ngọc ra sức tiếp cận Gia Cát Lôi, lại nói ra: "Chỉ sợ trận pháp này giam cầm lực quá cường đại, lại một mực đem chúng ta vây khốn, vĩnh viễn vòng xuống đi." Gia Cát Lôi ngẫm lại, nói ra: "Hẳn là sẽ không, xem trước một chút." Đang tìm kiếm thoát thân biện pháp, Gia Cát Lôi phỏng đoán: "Nếu như trận pháp vĩnh cửu vây khốn chính mình, liên tục mang theo chính mình chuyển động xuống, như vậy, nếu như sư tỷ đã tới lời nói, bây giờ hẳn là cũng tại chuyển động mới đúng, nhưng mà không nhìn thấy sư tỷ, nói không chừng sư tỷ cũng từng tiến vào cái này thập bát minh đinh trận bên trong, tiếp đó lại thoát thân, hoặc bị chuyển đi nơi khác phương." Trang Tâm Đồng âm thanh từ tiền phương ẩn ẩn truyền đến, kêu lên: "Trận pháp rất lợi hại, Gia Cát Lôi, ngươi tranh thủ thời gian lợi dụng hành giáp kiếm chạy trốn đi đi. Ở đây nguy hiểm khó lường, không muốn lưu lại." Gia Cát Lôi nghe tinh tường, ha ha cười nói: "Đa tạ quan tâm, chúng ta cùng đi, muốn đi cũng là cùng đi." "Trang Tâm Đồng, chúng ta cùng một chỗ nghĩ một chút biện pháp, nhìn xem ứng đối ra sao đi." Trang Tâm Đồng âm thanh kêu lên: "Không có cách nào, nhưng nhớ, ta đã cảm thấy trận pháp này hấp thu người tu vi, không bao lâu nữa chúng ta liền sẽ hồn phi phách tán, tinh bì lực tẫn mà chết." Gia Cát Lôi bị kinh ngạc, cẩn thận lĩnh hội, quả nhiên thể nội âm dương nhị khí giống như đang tại phát ra. Bạch Như Ngọc cũng kêu lên: "Lôi lang, Trang Tâm Đồng nói không sai, thiếp thân cũng có thể cảm giác được quỷ lực đang dần dần tiêu tan." Gia Cát Lôi hãi nhiên nói ra: "Như thế nói đến phải lập tức tìm kiếm thoát thân chi đạo mới được." Trang Tâm Đồng kêu to: "Không sai, ngươi bây giờ tu vi vẫn còn, lợi dụng hành giáp kiếm chạy trốn còn có một cơ hội, lại rông dài ngươi thôi không nổi hành giáp kiếm, chúng ta liền toàn bộ chết ở chỗ này." Gia Cát Lôi cấp tốc suy xét cách đối phó, kêu lên: "Như Ngọc, ngươi thử ẩn thân trốn ở trên người ta, tiếp đó ta mang ngươi ra ngoài." Bạch Như Ngọc lại gọi nói: "Lôi lang không cần phải xen vào ta, chính mình thoát thân quan trọng." Gia Cát Lôi cả giận nói: "Cái này đến lúc nào rồi, còn ra sức khước từ, chẳng lẽ cùng một chỗ chết ở chỗ này, ngươi mới vui vẻ? Ta tự có pháp thuật mang ngươi ra ngoài, ngươi dài dòng văn tự làm gì?" Bạch Như Ngọc bị chửi một câu, cuối cùng gật đầu, đột nhiên co vào quỷ ảnh, hóa thành một điểm bạch quang, giấu tại Gia Cát Lôi trước ngực trong quần áo. Gia Cát Lôi lúc này mới rút ra hành giáp kiếm, chỉ về phía trước: "Hành giáp thần binh, Ngự Phong Trục Tinh, đi." Quả nhiên là đạo môn thần khí. Hành giáp kiếm tế ra, Gia Cát Lôi lập tức ở trong thập bát minh đinh trận lao vùn vụt đứng lên. Nhìn xem liền gặp phải Trang Tâm Đồng. Lướt qua Trang Tâm Đồng bên cạnh thời điểm, Gia Cát Lôi vung lên cánh tay, đem Trang Tâm Đồng ôm vào trong ngực. Trang Tâm Đồng rất giật mình, trong lòng xúc động Gia Cát Lôi trượng nghĩa, lại mắng: "Chính mình lăn ra ngoài là được, ta không có dùng xen vào việc của người khác." Gia Cát Lôi cười nói: "Một người ra ngoài quá tịch mịch, cùng mỹ nữ cùng đi, tương đối có hương vị." Trang Tâm Đồng ra sức vặn vẹo, ý đồ tránh thoát Gia Cát Lôi ôm ấp, một bên cả giận nói: "Ngậm miệng, hồ ngôn loạn ngữ, giống như là cái đạo môn đệ tử sao?" Gia Cát Lôi lại ôm chặt Trang Tâm Đồng, nói ra: "Ngươi đừng hồ nháo, ở tại ta trong ngực đừng động, chờ chúng ta lại chuyển tới cái lối đi kia miệng thời điểm. Ta lần nữa thôi động hành giáp kiếm, mang theo ngươi cùng đi ra. Ngày mùng 7 tháng 3, canh thứ nhất, ban đêm hẳn là còn có đổi mới, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.